Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, một loại tên là ôm bắp chân chấp niệm. Cao Mậu, ngươi cứ nói đi, ngươi cuối cùng còn thừa lại mấy ngày thời gian? Dương Ngự tại sân huấn luyện địa bên cạnh hỏi. 11 giờ sau liền đi. Bất quá, Hồng Xà giáo quan nói. Nếu như biểu hiện lời hữu ích, cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu thời điểm sử dụng trở về. Cao Mậu nắm chặt nắm tay, cả nước giải thi đấu thời điểm, vậy muốn tới mỗi năm ban đầu. Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần mở to hai mắt đạo, ngươi này Cao Mậu. Dương Ngự gõ gõ này mập đôn đôn bụng, thật sự là cần ăn đòn. Đừng đừng đừng. Ta này không phải là không muốn kéo các ngươi chân sau đi. Cao Mậu liền vội xin tha. Cùng trong trường học cao thủ so với, thực lực của ta còn là thiếu một ít. Thế nhưng ta nếu như đi quân doanh, ta liền có càng lớn cơ hội với các ngươi cùng đi cả nước giải thi đấu. Cái gì kéo không cản trở. Hồng Khôn hận không thể sẽ đem Cao Mậu ấn trên mặt đất xung đột một bữa. Cao Mậu, ngươi cho mệt sức nghe kỹ, lúc trước chúng ta cũng đã nói, 403, một cái cũng không thể ít. Không sai, Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần gật đầu. Đương nhiên, Cao Mậu dùng sức gật gật đầu, đồng thời ánh mắt nhìn hướng sân thi đấu thông đạo. Nội tâm cả kinh, nơi này tại sao có thể có một cái bác sĩ cùng chan si qua? Nơi này có Pokemon bị thương sao? Dương Ngự ba người vội vàng quay đầu lại. Ta là hiệu trưởng phái tới phụ trách lớp huấn luyện thời gian huấn luyện ra cùng Pokemon khỏe mạnh tình huống bác sĩ Vương Lục, thỉnh hỏi các ngươi ai là Dương Ngự? Vương Lục bác sĩ hỏi. Lucky, Chansey y tá cười vung lên bàn tay nhỏ bé tay, đồng thời kiễng chân nhỏ chân hướng Dương Ngự bốn người chào hỏi. Dương Ngự sững sờ, rất nhanh vươn tay, ta là Dương Ngự, đây là người Gyarados A. Vương Lục bác sĩ có chút rung động mà nhìn Thủy Trì. Trong sân đang huấn luyện đệ tử ma quỷ huấn luyện viên Gyarados. Sâu hít sâu một hơi, rất lợi hại. Dương Ngự đồng thời nhìn thấy, lối vào, hai đội đang mặc trường học bảo an chế phục nhân viên công tác mang theo mơ mai. Kadabra đều hệ Psychic Pokemon đi đến sân thi đấu. Đây là siêu năng bảo vệ, là tới trợ giúp người lớp huấn luyện dựng light screen cùng phản xạ thuẫn, giảm bớt chiêu thức uy lực sóng dư. Vương Lục bác sĩ tiếp tục nói. Dương Ngự, người lớp huấn luyện xấu như vậy bức sao? Cao Mậu nhịn không được tiếp cận tiến lên đây nhỏ giọng hỏi. Lợi hại, đãi ngộ này. Văn Nhân Phương Thần hai mắt tỏa sáng. Dương Ngự, có những trợ giúp này, cái này có nghĩa là người Gyarados có thể tăng cường huấn luyện cường độ. Không sai. Dương Ngự nhịn không được cao giọng hét lớn. Sân thi đấu cũng phảng phất có hồi âm. Ta lúc trước lo lắng chính là cái này. Vạn nhất huấn luyện thời điểm Pokemon bị thương thế nào? Còn là hiệu trưởng cân nhắc chu đáo a. Không chỉ phối trí light screen cùng phản xạ thuẫn đội cảnh sát mũ, vẫn an bài một vị bác sĩ cùng chan si y tá. Dương Ngự lập tức đối với cá ướp muối vương truyền đạt chỉ lệnh. Cá ướp muối vương, tăng lớn huấn luyện cường độ. Giống, Thủy Trì trong sân, cá ướp muối vương sử dụng twister chiêu thức xoáy lên to lớn thủy úp bun. Quy lực lại một lần mà tăng cường. Điều này làm cho khó khăn chống cự lấy Whirlpool chi lực Sidra. Wototo còn có tiểu cao cái mũ có càng lớn áp lực. Cá ướp muối vương ánh mắt nghiêm túc mà chăm chú. Hắn nhìn trước mắt chống cự lấy Twister cùng thủy Whirlpool ba vị đồng bạn. Phảng phất thấy được ngày xưa chính mình. Lúc đó, hắn chỉ là từng con một hội chạy trốn cùng bị đánh cá ướp muối vương. Hiện tại, đến phiên hắn tới đánh người khác. Wototo cắn răng gắt gao chống cự lại vòng xoáy khổng lồ chi lực. Hắn đang suy nghĩ, nếu như mình cường tráng hơn một ít, như vậy Wupun chi lực liền vô pháp dung chuyển hắn một phần một chút nào. Nghĩ như vậy, Wu Toto tại thủy trong nước xoáy đau khổ kiên trì. Đồng thời, thân là hệ Water Pokemon, đối với nước 10 phần mẫn cảm. Tại Wupun khảo nghiệm trong, hắn cũng ở học tập. Sidra nhắm mắt lại, hắn muốn sử dụng đồng dạng chiêu thức Twister, hình thành tương phản thủy Wupun đi chống cự, đi trợ giúp hắn tại lốc xoáy này trong thăng bằng ổn định. Thế nhưng là, đối mặt Gyarados cường đại hơn Twister chiêu thức, này không thể nghi ngờ chính là ăn mày gặp đại gia. Trong nước xoáy, ẩn chứa Twister chiêu thức bí mật, cũng có chứa lấy nước bản thân bí mật. Thủy Wupun, đối với Sidra mà nói, đây là tốt nhất sân huấn luyện địa. Tiểu cao cái mũ, cùng Utoto, Sidra bất đồng, tiểu cao cái mũ hành động càng thêm kinh người. Nó tại chạy trốn, nó tại trong nước xoáy chạy trốn. Kia hai cái thật dài hóa thành phong hỏa luân dây lưng. Đã thấy không rõ kia cụ thể hình dáng. Nhanh, đã mơ hồ. Tiểu cao cái mũ nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Nhanh lên nữa. Nó cần chạy trốn địa càng thêm nhanh. Chỉ có thoát khỏi lốc xoáy này, nó tài năng chạy được cá ướp muối vương chỗ đó. Chỉ có chứng minh chính mình có thể làm được. Tài năng ôm lấy kia một mảnh thô vô pháp để hình dung bắp chân. Điểm này tiểu Wupun, sao có thể ngăn cản được hắn muôn ôm bắp chân chấp niệm? Gia tốc, tiếp tục gia tốc, tiểu cao cái mũ, chịu đựng, cao mậu không thấy rõ trong nước xoáy tình huống cụ thể. Thế nhưng tiểu cao cái mũ không có rời khỏi chiến đấu. Nếu không có rời khỏi, như vậy, cao mậu sử dụng cùng nó một mực tác chiến đến cùng. Sidra, Utoto, các người cũng phải cố gắng lên. Cá ướp muối vương lúc này tiếp tục gia tăng lấy Twister uy lực. Hắn đang thử dò xét. Utoto, Sidra cùng với kia Tentacool tiểu cao cái mũ cực hạn. Wupun xoay tròn tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Trong nước xoáy ba thân ảnh, tràn đầy nguy cơ. Sidra sắp không kiên trì nổi trong nháy mắt, đỏ bừng hai mắt rồi đột nhiên mở ra. Ở bên cạnh hắn, kia một cỗ phản kháng khí lưu bắt đầu tăng lớn. Utoto còn đang kiên trì, tiểu cao cái mũ thần sắc dần dần trở nên kinh khủng. Bởi vì, hắn phát hiện, hắn tốc độ chưa đủ. Wupun bên trong thủy lưu chảy xiết xoay tròn tốc độ đã nhanh hơn hắn phong hỏa luân. Tiểu cao cái mũ đã cách Wupun trung tâm càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, điều này cũng làm cho có nghĩa là một khi bị cuốn vào chính giữa, tiểu cao cái mũ tại lần này trong khi huấn luyện, vô pháp ôm lấy bắp đùi mình. Thật mạnh Twister, Hồng Khôn nắm chặt nắm tay. Hắn hy vọng chính mình Sidra có thể tại khó như vậy có trong khi huấn luyện. Học được chút tinh túy, uy lực hội sẽ không quá lớn. Vương Lục bác sĩ thần sắc có chút khẩn trương. Tại hắn thị giác, như trước lo lắng đến huấn luyện thì Pokemon an nguy. Không, 403 ký túc xá bốn người đồng thanh. Cao Mậu dù cho nói như vậy, nhưng trong lòng càng thêm khẩn trương. Mạnh như vậy độ huấn luyện, tiểu cao cái mũ nó có thể chống đỡ hạ xuống sao? Tiểu cao cái mũ vẫn chỉ là một cái Tentacool a. Cá ướp muối vương trong mắt chợt lóe sáng. Thời gian không sai biệt lắm, lần này huấn luyện dừng ở đây. Cuối cùng một sóng Twister chiêu thức uy lực rót vào thủy Wupun. Sidra cùng Utoto lập tức đã bị này một sóng năng lượng cuốn vào Wupun bên trong. Tiểu cao cái mũ ánh mắt chừng vô cùng to lớn. Hắn không thể cứ như vậy nhận thua. Ta muốn ôm bắp chân. Sidra, Utoto, đợi một chút. Này, đây là cái gì? Dương Ngự đám người con mắt co rụt lại. Trên khán đài, vốn định đơn giản đến xem Dương Ngự thiên vị hiệu trưởng, đột nhiên chừng mắt, trong miệng phun ra hai cái hương thơm chữ ngoạn tàu, ngoạn kép chấm chấm. Trong sân đấu, thành công báo danh Dương Ngự đánh khóc muội tử lớp huấn luyện, hai tên nam sinh. Còn có bốn cái bị Dương Ngự đánh khóc lớp huấn luyện nữ sinh. Vốn sớm tới sân thi đấu muốn cướp trước nhận thức Dương Ngự người. Kết quả thấy được này bất khả tư nghị một màn. Thủy trì trong sân chính là kia vòng xoáy khổng lồ trong. Đồng thời xuất hiện rất nhiều thật dài dây lưng, trói chặt Gyarados tráng kiện thân hình. Đây là, trong đó có một ánh mắt ngốc trệ nam sinh trong miệng vô ý thức địa nhảy đáp xuất ra mấy chữ. Độc, Tentacruel, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.